Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121, giúp đỡ liền liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 9 điểm 20 phút. Đến từ Kinh Thành một sóng các tân khách thành đoàn chạy tới. Kinh Thành Mã Gia bà cụ, mang nàng cao hơn không thiếu. Vẫn nhát gan người phải sợ hãi cháu nhỏ. Còn có đã mang thai 7 cái hơn tháng nhị nhi tức. Hướng Lâm Kiệt biểu thị cảm tạ và chúc mừng. Một cái đi bộ còn có chút không thỏa đáng đẹp bé gái. Cho Lâm Kiệt hiến một bó hoa tươi. Thấy cái này trắng nõn bé gái. Lảo đảo nghiêng ngã nhào vào một bên tạ như băng trong ngực. Lâm Kiệt mới nhớ tới. Hắn đã từng cho cái này bé gái làm qua tim bất thường uốn nắn giải phẫu. Một cái lá gan từng nhận nghiêm trọng mặc đâm bị thương Kinh Thành thiếu niên. Có chút xấu hổ hướng Lâm Kiệt biểu đạt đối với ân cứu mạng cảm kích. Lâm Kiệt còn đón nhận đùi phải thần kinh từng bị thương nặng thư gia tường. Và tiếp nhận giọng uốn nắn giải phẫu Thiệu Đức Diệu chúc mừng. 9 điểm 30 phút. Vào ở khách sạn lớn Hoàng Quan Giả Nhật, đến từ tất cả quốc y liệu cơ cấu đại biểu, còn có trao đổi các thầy thuốc, ngồi 4 chiếc xe sang lớn khách, đã tới bệnh viện An Lâm. 9 giờ 40 sau này, Tân Hải bản xứ tới chúc mừng tân khách, rõ ràng rất nhiều, Tề Nguyên Hải Âu sát theo lão đối đầu Lý Áo Cách sau đó tới. Cùng theo hắn tới. Còn có 3 vị thanh niên người da trắng và 1 vị thanh niên người da đen. Tân Hải Đỗ gia lần này người tới rất nhiều. Trừ Đỗ Phỉ Tuyết bên ngoài. Còn có gia gia của nàng thư pháp quốc họa đại sư Đỗ Hải Núi. Đại bá của nàng và phụ thân. Đường đệ cũng đều cùng nhau tới. Vu Mạt Mạt vậy đi theo Đỗ Phỉ Tuyết. Xen lẫn trong người Đỗ gia chính giữa. Bởi vì Đỗ Phỉ Tuyết quan hệ. Bệnh viện An Lâm cao ốc nằm viện, An Lâm gia viên, còn có An Lâm tinh mật chủ yếu kiến trúc công trình. Trên căn bản đều giao cho Đỗ gia công ty xây cất tới thừa kiến. An Lâm hệ bây giờ có thể nói là Đỗ gia trọng yếu nhất khách hàng lớn. Người Đỗ gia quà tặng là Đỗ Hải Núi lớn sư vẽ một bức cự phúc sơn thủy xuân cảnh đồ. Lâm Kiệt đưa Đỗ gia rời đi khu tiếp khách lúc. Cố ý cầm Đỗ Phỉ Tuyết, Vu Mạt Mạt lưu lại, dò hỏi, các ngươi không phải đang nơi ngoại cảnh quay phim điện ảnh sao? Làm sao có không trở lại? Đỗ Phỉ Tuyết giọng chân thành nói, bệnh viện An Lâm khai trương chuyện lớn như vậy, thành tựu bằng hữu tốt của ngươi, khả hình tốt nhất bạn gái thân, hơn chuyện trọng yếu đều không thể ngăn cản ta chạy tới chúc mừng. Lâm Kiệt mặt đầy không tin, nói, kéo đến đi, ở trong lòng ngươi, bệnh viện An Lâm khai trương tầm quan trọng, có thể vượt qua ngươi điện ảnh. Ta cũng không tin à, Mạt Mạt, ngươi tới nói cho ta chân thật nguyên nhân. Vu Mạt Mạt nhìn một chút Đỗ Phỉ Tuyết, thẳng thắn nói, Kiệt ca ca, ngoại cảnh tại hiện trường quay phim so chúng ta tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Vậy nguy hiểm hơn, nhất là quay phim một ít tai nạn động tác tình cảnh. Ngày hôm qua lại ra một cái tai nạn nhỏ, vai chính Hồ Mâu bị thương, muốn nghỉ ngơi một tuần lễ cỡ đó. Đoàn làm phim liền tạm thời nghỉ, nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền ý vị sâu xa dài ồ một tiếng. Đỗ Phỉ Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nói, đoạn này thời gian, ta là dậy so gà sớm. Ngủ so chó trễ, cũng sắp mệt mỏi tê liệt. Vừa về tới Tân Hải, ta đều không chú ý nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Liền vội vàng tới chúc mừng bệnh viện An Lâm khai trương. Phần tâm ý này đủ có thể chứ? Lâm Kiệt, ngươi có thể đừng không biết đủ. Lâm Kiệt không phản ứng nàng. Đánh giá rõ ràng nắng ăn đen một ít. Tinh thần có chút không tốt Vu Mạt Mạt. Hỏi, Mạt Mạt. Nghe ý trong lời nói ngươi, thường xuyên xảy ra tai nạn, ngươi không có sao chứ? Nghe Lâm Kiệt hỏi như vậy, Vu Mạt Mạt chính là ánh mắt một đỏ, có chút ủy khuất nói, Cảm ơn Kiệt ca ca quan tâm. Ta rất tốt. Vậy không nhiều lắm sự việc. Trước kia chính là bị một chút thương ngoài da. Bất quá, đều đã đóng vảy tốt lắm. Chỉ là, Vu Mạt Mạt mặc chính là một cái 9 điểm quần bó sát. Lộ vẻ được chân hình thon dài thẳng tắp. Rất là hút tình. Nàng khoa tay múa chân một chút bắp đùi trái phía bên ngoài. Có chút lo âu hỏi. Kiệt ca ca, chỉ là nơi này có một cái hơn 10cm dài vết xẻo. Thật là khó xem, ta cũng không dám mặc quần sót. Kiệt ca ca, có thể hay không? Lâm Kiệt rõ ràng nàng ý nghĩa. Gật đầu nói, hẳn không có vấn đề. Chờ ngươi có thời gian thời điểm, đến tìm ta là được. Ngay tại lúc này, từ cửa đại sảnh truyền tới một hồi huyên náo tiếng. Lâm Kiệt xuyên thấu qua cây xanh kẻ hở nhìn sang, liền thấy mười mấy vị quần áo giản dị người. Mỗi một người mang bao lớn bao nhỏ, bị Lâm Miểu và An Khả Mộng cho dẫn. Đi vào, hắn sinh lòng nghi ngờ. Nghênh đón, những người đó thấy được Lâm Kiệt. Rối rít hô, bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm, chúng ta đến từ Tây Tứ Xuyên Trúc Hải, bị các hương thân ủy thác. Tới ăn mừng bệnh viện khai trương. Vừa nghe bọn họ là tới từ Trúc Hải, Lâm Kiệt lập tức bừng tỉnh, vội vàng nói, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn tâm ý của các ngươi. Các ngươi thật không cần thiết xa xăm đặc biệt chạy tới. Những người này chính giữa dẫn đầu là một vị 40-50 tuổi, hơi khô gầy đại thúc. Hắn mang nồng đậm địa phương khẩu âm, nói, muốn được, muốn được, chúng ta đều biết, không được bác sĩ Lâm, liền không được chúng ta những người này, chúng ta vậy không được thứ tốt, chính là một ít địa phương thổ sản, đây là mọi người chúng ta một ít tâm ý, nhận bọn họ mang tới túi lớn túi nhỏ. Lâm Kiệt cầm Lâm Miểu, An Khả Mộng mang qua một bên, dặn dò hai người một câu, để cho các nàng chiêu đãi tốt đến từ Trúc Hải những người này. Không thấy, hắn lại quan tâm hỏi thăm một câu. Lâm Miểu lầm bầm nói. Phản đồ một cái, không muốn theo hai người chúng ta. Vui vẻ đi theo Diệp Sâm cái thằng nhóc đó chạy. Đưa mắt nhìn Lâm Miểu. An Khả Mộng dẫn đến từ Trúc Hải người rời đi. Lâm Kiệt vừa quay người. Liền gặp Trình Tinh Quang, Phương Lương Công, Phan Tân Lập, Chu Hoành gửi các người phân biệt cầm 2-3 cái bao. Cũng không nói lời nào một câu. Mỗi người hài lòng rời đi. Nha, đây cũng quá không chút kiêng kỵ. Trắng trợn chứ. Lâm Kiệt liền muốn tiến lên án mạnh mẽ bọn họ một phen. Dư quang khóe mắt liền thấy một vị cụ già bị vây quanh vào phòng khách. Đây là lâu không lộ diện phó gia lão gia tử. Lâm Kiệt vội vàng nghênh đón. Tôn kính nói, lão gia tử, tốt. Bác sĩ Lâm, ngươi cũng tốt. Phó lão gia tử đưa tay vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai. Hài lòng cười nói, bác sĩ Lâm, ngươi vô cùng không tệ. Không muốn kiêu ngạo, phải tiếp tục cho người trong nước làm vẻ vang. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Kiệt quan sát một chút lão gia tử thần sắc, gặp hắn khí sắc và tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Bước chân vậy coi là trầm ổn, buông xuống một ít lo lắng, lại cùng đi cùng phó lão gia tử mà đến phó hòa côn. Phó hòa sướng, phó tu viễn các người chào hỏi mấy câu, tự mình cầm phó lão gia tử các người đưa đến một nơi nghỉ ngơi khu. Lâm Kiệt trở lại khu tiếp khách tiếp tục tiếp nhận khách nhân chúc mừng. Tới chúc mừng tân khách, thật sự là có chút hơn. Tuyệt đại đa số còn đều là bởi vì Lâm Kiệt tới. Lâm Kiệt nhất hơn và một người cũng chính là nắm chặt tay. Đơn giản nói đôi câu, liền được tiếp đãi một vị đến quý khách. Lâm Kiệt vội vàng liền uống một hớp nước thời gian. Cũng không có, cái này kiểu bận rộn này dưới trạng thái. Thời gian rất nhanh thì đến 10 giờ 40. Mấy chiếc nhìn như rất thông thường xe minibus liền dừng ở lầu chính kiến trúc trước. Trước thời hạn chạy đến ký giả truyền thông cửa đã nâng lên máy quay phim. Nhận được tin tức, đuổi đến đại sảnh trước cửa nghênh tiếp Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, Cung Học Bằng, Diệp Hoành Thanh các người. Liền thấy xe minibus cửa bị ánh mắt lạnh thấu xương nhân viên làm việc kéo ra. Mấy vị khuôn mặt quen thuộc xuống xe. Đầu tiên xuống xe chính là Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Tiếu Thần Bộ trưởng. Thứ nhì là thành phố Tân Hải Hàn thị trường. Một vị mang trung tướng lon cầu vai tướng quân vậy do quân nhân giải ngũ bảo đảm trung tâm mạnh. Dương Bồi theo xuống xe. Tiếu Bộ trưởng nắm Lâm Kiệt tay. Mang nụ cười nhàn nhạt. Ôn hòa nói. Có đến từ 35 quốc gia. 67 nhà quốc tế nổi danh chữa bệnh đơn vị tới chúc mừng khai trương. Lâm chuyên gia, người giỏi lắm à, ta đại biểu quốc gia Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Đồng thời, vậy thêm gấm thêm hoa đưa một phần quà tặng. Vừa nói lời này, Tiếu Bộ trưởng từ một bên một vị nhân viên làm việc trong tay tiếp qua một cái cỡ A3 giấy lớn nhỏ. Đồng biển bài đưa tới. Lâm Kiệt hai tay nhận lấy, liền thấy phía trên khắc trước, An Lâm khối U trung tâm nghiên cứu quốc gia điểm chính phòng thí. Nghiệm, còn có một cái. Lâm Kiệt lại từ Tiếu Bộ trưởng nơi đó nhận lấy. Một cái khắc trước, An Lâm trí năng chữa bệnh hệ thống trung tâm nghiên cứu quốc gia điểm chính. Phòng thí nghiệm, đồng biển bài. Tiếu Bộ trưởng khẽ cười nói, cái này hai cái nhãn hiệu. Cũng ở đây quốc gia bộ giáo dục, nội các chính phủ học thuật ủy viên sẽ nơi đó chuẩn bị án. Lấy được đặc phê, nói cụ thể, mỗi một tấm bảng, hàng năm cũng sẽ từ Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe nhận được 20 triệu quốc gia điểm chính phòng thí nghiệm. Nâng đỡ quỹ, đồng thời, ở hạng mục tiền vốn nâng đỡ, nhân viên biên chế, bác thạc sĩ điểm phê duyệt các phương diện. Cũng hưởng thụ một ít đặc thù chính sách. Hắn tiến một bước giới thiệu nói. Nói cách khác, có cái này hai cái nhãn hiệu. Bệnh viện An Lâm chính là quốc gia thừa nhận chính quy y học nghiên cứu đơn vị. Có thể thống nhất tuyển mộ quốc gia thừa nhận thạc sĩ và tiến sĩ nghiên cứu sinh. Lâm Kiệt nghe, đây là thật tốt sự việc. Vui vẻ cầm hai cái nhãn hiệu đưa cho An Khả Hinh. Lâm chuyên gia. Ta vội tới ngươi giới thiệu một chút. Tiếu Bộ trưởng chỉ Mạnh Dương bên người trung tướng. Nói, vị này là đến từ quân ủy hậu cần bộ viên nhiên trung tướng. Hắn đây là đại biểu quân ủy hậu cần bộ tới. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe. Viên nhiên cầm Lâm Kiệt tay. Cười nói, ta đại biểu quân ủy hậu cần bộ nhiệt liệt chúc mừng Bệnh viện An Lâm khai trương. Đồng thời... Vậy hy vọng hậu cần bộ cấp dưới tất cả nhà bệnh viện có thể cùng Lâm chuyên gia và Bệnh viện An Lâm thành lập hơn nữa mật thiết trao đổi và quan hệ hợp tác. Ở viên nhiên tướng, quân sau đó, Hàn thị trưởng vậy chủ động nắm Lâm Kiệt tay, nói, chính phủ thành phố đã thông qua quyết nghị, Bệnh viện An Lâm đem nhét vào thành phố tài chính phụ cấp danh lục. Hưởng thụ và bệnh viện công lập giống nhau phụ cấp và các hạng ưu đãi đãi ngộ. Đồng thời, nội thành hai cấp chính phủ và tài chính cũng sẽ đối với Bệnh viện An Lâm phát triển, cung cấp lớn nhất hạn chế giúp đỡ, trợ lực Bệnh viện An Lâm phát triển thành vì nước tế nổi danh. Thực lực đứng đầu trung tâm y liệu, thấy một màn này, rất nhiều ở một bên đứng xem trong nước tất cả viện trường bệnh viện. Tâm tình cũng có chút phức tạp, cho dù có người trong lòng ê ẩm, nhưng ở loại trường hợp này, sẽ không ngu biểu hiện ra, rối rít đưa hai tay ra vỗ tay, tới chúc mừng Bệnh viện An Lâm vừa được phát triển cơ hội lớn. 11 điểm 98 điểm, Bệnh viện An Lâm đúng lúc tiến hành khai trương cắt băng nghi thức. Lâm Kiệt, Tiếu Thần, Hàn thị trưởng, Viên Nhiên, Phó Lão Gia Tử. An Vĩ Trạch 6 người, chung nhau tiến hành cắt băng. Sau đó, đang lúc mọi người dưới sự làm chứng, Cung Học Bằng đại biểu Bệnh viện An Lâm cùng 29 nhà nước ngoài chữa bệnh đơn vị. Chính thức ký tên trao đổi hợp tác hiệp nghị, 11 giờ rưỡi, ăn mừng Bệnh viện An Lâm khai trương chiêu đãi rượu sẽ. Chính thức bắt đầu,